Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. 10 vạn 1 triệu, ngày khấu giải thích là chính xác. Kỳ thật tri thức chỗ trường học rất tốt. Học sinh học phí rất thấp, đến học kỳ mới 500 ren, nhưng trường học quản một trận bữa sáng cùng cơm trưa, tương đương với bọn hắn vẫn là kiếm. Cho nên vừa rồi hắn vừa nói chính mình không ăn bữa sáng cùng cơm trưa, lão đầu liền biết hắn trốn học. Không nói nhảm, Dương Thúc Bảo quả quyết nói ra: "Vậy ta giúp đỡ ngươi đi học, 500 khối học phí thật sao? Mãi cho đến ngươi 8 năm cấp tốt nghiệp phía trước, ta sẽ phụ trách khoản này phí tổn. Bất quá có điều kiện, ngươi nhất định phải bảo trì thành tích này." Tri Thức trừng to mắt kêu lên: "Oa, vậy cái này quá tuyệt. Đây là thật." Dương Thúc Bảo nói ra: "Thật, thích học tập hài tử không nên bởi vì học phí mà ngưng hẳn học tập cơ hội. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Quốc gia chúng ta có một vị chuyên gia giáo dục nói một câu: không ngừng vươn lên người, thượng đế cũng sẽ trợ giúp hắn. Chăn cừu thiếu niên kỳ huyễn hành trình bên trong nói qua, làm ngươi quyết định truy tìm chính mình mục tiêu lúc, toàn thế giới đều sẽ nhường đường cho ngươi. Làm ngươi cước đạp thực địa đi hoàn thành chính mình mục tiêu lúc, toàn thế giới đều sẽ tới giúp ngươi." Ngải Khấu nói bổ sung. Lão đầu cho hai người phân biệt cúi đầu. Khi hắn đối với Ngải Khấu cúi đầu thời điểm nói ra: "Ta hiện tại tin tưởng ngươi là tốt nữ nhân." Dạng này lão Dương rất hổ thẹn. Hắn trợ giúp thiếu niên có chút động cơ không thuần, là tại thi hành Mason đề nghị mà thôi. Còn tốt, quân tử luận việc làm không luận tâm. Hàn huyên một hồi, sắc trời rất muộn. Lão đầu nhường tôn tử học tập, hắn mặc xong quần áo nói ra: "Ta đưa các ngươi rời đi nơi này." Ngải Khấu mỉm cười nói ra: "Chỉ sợ bên ngoài có người đang chờ chúng ta." Lão đầu khinh miệt nói ra: "Vậy liền để bọn hắn chờ xem." Dương Thúc Bảo ước chừng đoán được hắn qua lại, liền nói ra: "Ta làm không rõ ràng, tiên sinh. Dùng thân phận của ngài mong muốn được 500 khối chỉ sợ là rất đơn giản chuyện đi." Lão đầu nói ra: "Không, rất khó. Ta lúc tuổi còn trẻ làm qua rất nhiều chuyện sai. Lớn nhất chuyện sai lầm là không có giao nạp xã hội bảo hiểm. Cho nên ta hiện tại không có làm việc liền không có bất luận cái gì thu nhập." Đối phương hiển nhiên minh bạch hắn ý tứ, nhưng trả lời tránh nặng tìm nhẹ. Dạng này Dương Thúc Bảo liền bất tiện hỏi lại đi xuống. Trở lại đơn sơ bản khu biệt thự trên đường về sau, lão Dương cảm giác chính mình lại về tới nhân gian. Hắn ngửi được mùi cũng thay đổi. Trong bầu trời đêm đầy sao một lần nữa biến thành chói sáng màu sắc rực rỡ. Ngải Khấu đốt một điếu thuốc lá ung dung nói ra: "Thời gian xưa nay không ngữ, lại trả lời tất cả vấn đề. Có ý tứ gì?" Ngải Khấu cười cười nói ra: "Steven giơ vai tại Chặt Đầu Vương Hậu chuyện ký bên trong nói qua, tất cả vận mệnh đưa tặng lễ vật sớm đã trong bóng tối đánh dấu tốt giá cả. Có ít người lúc tuổi còn trẻ chém chém giết giết, tùy ý làm bậy, bọn hắn đánh đập qua rất nhiều người, cuối cùng kết quả là còn không phải phải bị xã hội ác hơn đánh đập. Đi chính đạo mới là vương đạo." Dương Thúc Bảo gật đầu. Tuy là Trung Quốc riêng có giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa đường lót cầu không xương xương cốt mà nói, nhưng hắn vẫn là cho rằng làm người muốn chính trực, không thẹn lương tâm một đời, mới là cảm giác hạnh phúc cao nhất cả đời. Đằng sau hắn lại không có nói chuyện, chính là chậm rãi dạo bước. Trước biệt thự con đường mặc dù là cát đất đường, thế nhưng là rất bằng phẳng. Dẫm lên trên có nhỏ vụn tiếng xào xạc, bên đường mặt cỏ bên trong có không biết tên côn trùng tiếng kêu, đỉnh đầu bọn họ còn có gió thổi lá cây vuốt ve âm thanh. Ám hương phù động, đêm đã khuya, cuối cùng đi đến Tonplot sở thuộc cửa biệt thự thời điểm, Ngải Khấu bỗng nhiên mở ra túi sách từ bên trong kéo xuống một trang giấy đưa cho hắn. không biết vì cái gì ta xem ngươi rất thuận mắt. Cái này cất kỹ, Dương Thúc Bảo gượng cười. Ngươi phương thức liên lạc sao? Ta xem liền không có cần thiết này đi. Ngải Khấu nói ra, đây là chi phiếu, 10 vạn, ta bao nuôi ngươi. Lão Dương ngây ra như phỗng. Lần trước hắn bị chấn thành dạng này vẫn là nhìn thấy đồng sự bị thiểm điện cho nướng chín thời điểm. Mấy giây hắn mới phản ứng được. Ngươi coi ta là người nào? 20 vạn, Ngải Khấu đổi một tờ chi phiếu. Ta không phải loại người như vậy. 30 vạn, ngươi xem lầm người. 50 vạn, đừng có lại vũ nhục người. 1 triệu, Dương Thúc Bảo không nói. Mặt âm trầm xoay người rời đi. Nếu ngươi không đi gánh không được dụ dỗ. Ngải Khấu bỗng nhiên mỉm cười bật cười. Thật là một cái không trải qua đùa nam hài tử. Ta mới vừa rồi là đang trêu chọc ngươi chơi. Số tiền kia ngươi có thể nhận lấy. Là ta đối với ngươi bảo hộ khu cung cấp tài trợ. Làm rất tốt. Bảo vệ môi trường. Động vật bảo hộ. Gánh nặng đường xa. Dương Thúc Bảo hồ nghi nhìn xem nàng nói ra. Cho ta bảo hộ khu tài trợ. Ngải Khấu nhún nhún vai nói. Đúng vậy. Đưa cho ngươi phí tài trợ. Trên thực tế lần này tới các ngươi nơi này ta chính là vì tài trợ bảo hộ khu. Lúc đầu mục tiêu của ta là đại St. Lucia công viên ngập nước. Nhưng gặp được ngươi sau ta phát hiện ngươi bảo hộ khu có lẽ càng có giá trị. Dương Thúc Bảo thống, khoái rút đi chi phiếu. 1 triệu a, không cần, thật sự là Simba nó mẹ. Hắn co lại nhưng không có rút đi. Ngải Khấu đem chi phiếu kẹp chặt rất căng. Này 1 triệu tài trợ cho ngươi, nhưng là chương mục của ta đánh dấu chính là 200 vạn. Cũng có thể nói ta đưa cho ngươi là 200 vạn. Ngươi hiểu ý của ta không? Dương Thúc Bảo đương nhiên minh bạch. Ăn hoa hồng. Ngải Khấu nhún nhún vai nói. Chỉ là quy củ mà thôi. Dương Thúc Bảo giật mình. Thiên hạ không có không cần cho phần tử tiền hôn lễ. Nữ nhân này không phải thuần túy hảo tâm đến giúp đỡ hắn. Cũng không có bị mị lực của hắn cho làm cho hôn mê đầu. Người ta là lợi dụng hắn đến tham ô mục nát. Bất quá điều kiện này hắn đáp ứng. Trong tay hắn đang có một số lớn tiền đen không thể tẩy trắng. Ngải Khấu nhận được tiền hoa hồng. Tiền của hắn có quang minh chính đại lai lịch. Cả hai cùng có lợi. Hắn thống khoái đáp ứng. Ngải Khấu cho hắn chi phiếu sau lại hỏi. Ngươi chuẩn bị lúc nào trở về địa bàn của ngươi? Dương Thúc Bảo nói ra. Tùy thời. Bất quá ta là ngồi huynh đệ của ta xe tới. Ta phải xem hắn lúc nào trở về. Bởi vì cần hắn lái xe. Ngải Khấu gật gật đầu hỏi. Các ngươi quan lại cơ sao? Dương Thúc Bảo buồn bực. Chưa có. Có ý tứ gì? Ngải Khấu chỉ một cái ghế sofa nói ra. Nếu như ta nhớ không lầm kia là huynh đệ ngươi đi. Ngươi dám ngồi xe của hắn sao? Mason ngay tại một chỗ trên ghế salon trái ôm phải ấp. Rất vui vẻ. Hai người hắc muội đủ loại cho hắn rót rượu. Đem hắn rót sắc mặt đỏ hồng. Cười ngây ngô liên tục. Mắt thấy tối nay là đi không được. Nhìn hắn biểu lộ. Ngải Khấu cả cười, nàng dứt khoát lưu loát vỗ tay phát ra tiếng nói ra. Thật là một cái đáng yêu tiểu nam hài. Đi theo ta đi, chúng ta cùng đi địa bàn của ngươi. Lão Dương chi chi ô ô nói ra. Muộn như vậy không tốt à. Ngải Khấu nói ra, thuận tiện chuyện, dù sao ta sớm muộn phải đi ngươi nơi đó một chuyến. Ngươi sẽ không cho là ta là có tiền nhiều không hao phí tài trợ ngươi bảo hộ khu đi. Trên thực tế ta cho một cái hội ngân sách làm việc. Số tiền kia là hội ngân sách ra. Ta cần ngươi nơi đó một chút tư liệu. Hiện tại đi lấy. Nghe lời này Dương Thúc Bảo gật đầu nói. Tốt a, vậy ngươi đầu tiên chờ chút đã ta. Hắn đi tìm cái túi đóng gói đi đến mâm lớn hoa quả. Xa lách chuẩn bị đi trở về ăn. Cũng không phải hắn nghĩ chiếm tiện nghi, mà là tham gia cái thang dây còn muốn đói bụng, đây không phải vũ nhục thang dây sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.